Thế vai, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 trông chỉ tân năm đó dựa vào ca hát thực lực lên, mặt chỉ là dệt hoa trên gấm, cũng không phải lưu lượng ngôi sao ca nhạc, cố tình hắn lưu lượng không thể so trong vòng bất cứ một người nào thiếu. Tối hôm nay mãi cho đến rạng sáng 5 giờ cái kia đỏ thẫm bảo tự phía trước mang theo đề tài trọn vẹn đổi 3 lần. Một lần cuối cùng là, trông chỉ tân thích ai? Điều này hot search đi ra, hấp dẫn quá nhiều người điểm đi vào, thậm chí ngay cả trong vòng người đều nhịn không được lặng lẽ sờ điểm vào xem, thật muốn biết rốt cuộc là ai có thể nhường ca ca thầm mến nàng. Từ năm trước tháng 7 phát album thầm mến, đến tháng 12 đột nhiên bắt đầu diễn hát sẽ ca ca là trọn vẹn dùng nhanh nửa năm mới đổi tới người sao, không chỉ phát album là tháng 7, viết ca soạn thời gian ít nhất được đi phía trước rời đi, trời ạ, ca ca ngươi chỉ cần đối ta ngoắc ngoắc ngón tay, ta lập tức đáp ứng, kết hôn đều có thể. Ô ô ô, ai ác tâm như vậy, nhường chúng ta ca ca thầm mến nửa năm, mặt trên nghĩ cái dám ăn, còn nghĩ cùng ca ca kết hôn, không biết ca ca thích người là bộ dáng gì, ai, đột nhiên rất hối hận, tình nguyện ca ca thích Khương Diệp. Tốt xấu Khương Diệp lớn tốt, kỹ xảo biểu diễn không sai, trình độ còn cao, đúng à, nếu như là Khương Diệp, vậy ta còn thật ghen tị không dậy đến, nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện người ngay cả tướng mạo đều không biết, nhìn trở về điền viên, liền biết ca ca tính tình đơn thuần, ca ca không phải là bị cái gì nữ nhân lừa à, thảo, vô cùng có khả năng. Ca ca căn bản chính là cái ngốc bạch ngọt, bị người ta lừa khả năng tính đặc biệt đại, ca ca vẫn là cùng với Khương Diệp đi, hai người vô luận phương đó mặt vẫn tương đối đáp, Khương Diệp cũng chỉ là một cái sinh viên chưa tốt nghiệp mà thôi, chưa nói tới trình độ cao đi, ta cũng muốn làm cái đại học A sinh viên chưa tốt nghiệp, đổi đi bây giờ nghiên cứu sinh, đừng kéo ta Diệp cùng các ngươi ca ca chỉ là bằng hữu quan hệ, Khương Tiểu Diệp đang tại quay phim A, có thể chờ mong nàng một chút tác phẩm tượng y, chuyện khác không thể nói lung tung đát. Này hot sớt nếu bàn về đối với người nào thương tổn chị lớn nhất tự nhiên là kình biển siêu lời nói trong các fan. Các nàng chung không thiếu có cướp được vé vào cửa nhìn diễn sướng hội người, ngày hôm qua còn tại đắc ý hưởng thụ siêu lời nói trong bọn tìm muội hâm mộ, nhìn xong sau khi trở về không nói một lời, thậm chí có người đều thối lui ra khỏi siêu lời nói. Đến ngày hôm sau toàn bộ siêu lời nói trong người trên cơ bản xem xong rồi trông chỉ tân hot sớt nhất là cái kia còn có tham gia diễn sướng hội không rời khỏi siêu lời nói tỉ muội sao, 1-2-3. Đi ra điểm danh người không sai biệt lắm so với trước cướp được vé vào cửa nhân số ít một nửa các ngươi nghe được ca ca hát kia đầu tân ca. Cho nên ca ca thật sự có người thích sao tám thành có ca hát thời điểm ca ca cả người thật là nhìn bằng mắt thường thấy trở nên ôn nhu thêm một ta đứng ở bên cạnh khán đài thượng lúc ấy còn mang theo chuyên nghiệp kính viễn vọng đi, những người khác khả năng nhìn không rõ ràng, ta nhìn thấy ca ca ca hát thời điểm nở nụ cười, nhưng hắn dùng lời ống chặn, chỉ có thể chúc phúc ca ca, dù sao ta thích là ca ca thanh âm tuy rằng hắn có người thích nhưng vẫn là muốn tiếp tục duy trì ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ca không có ở diễn sướng hội đề ra người nào đó, không có toàn bộ hành trình tại ca hát căn bản không có từng nhắc tới người nào đó, đêm qua người nào đó sinh nhật ca ca không đề ra bình thường, dù sao ta cảm giác cuối cùng một bài tân ca là đưa cho hắn thích người, xem ra nào đó CP muốn tan, vụng trộm mò vào đi cái kia CP người muốn nói, bọn họ nguyên bản không có quả thật quả thực Phật hệ đuổi theo CP, ngoại trừ tại đội trong phát người nào đó cùng ca ca biểu tình bao thường thường đúng giờ xác định địa điểm cùng nhau tại đội trong nhìn xem văn nghệ video, vừa ra đội tất cả mọi người làm không có chuyện này, ta hiện tại tình nguyện ca ca cùng người nào đó cùng một chỗ tốt xấu không như vậy khó thụ, cùng một cái không biết người so sánh, người nào đó thật sự xem như trong vòng ưu tú đại biểu, người nào đó một tháng có phải hay không muốn công chiếu điện ảnh, đúng vậy. Ta muốn đi xem, nói. Phía trước có tỉ muội nói ca ca là cố ý hát cho hắn thích người nghe, đêm qua người kia có thể hay không cũng tại diễn sướng hội bên trong, diễn sướng hội video đi ra không? Nếu muốn tìm, có thể đi xem VIP tiền bài đều có nào. Nhân vật khả nghi, nàng khẳng định ngồi ở hàng trước, không có, vẫn chỉ là một ít tương đối mơ hồ tiểu đoạn ngắn, chúng ta nơi này có người tại VIP tiền bài sao? Có thể hay không nhớ lại một chút có hay không có lớn tương đối khá nhìn nữ sinh, lúc ấy ta trên khán đài, cách được rất xa, cũng không chú ý tới tiền bài, ngày hôm qua ta bảo tồn một cái VIP tiền bài động đồ, có thể nhìn đến một chút xíu. Động đồ, VIP cảm giác thứ ba dạy cái này tự y phục dường như dáng dấp không tệ, cái này quá không bình tĩnh a. Tuy rằng ca ca vũ đài mị lực quả thật tuyệt, nhưng nếu có thể làm cho ca ca đuổi theo hơn nửa năm, không giống như là nhìn thấy ca ca liền chảy máu mũi người, các ngươi nhìn kỹ ở giữa cái kia tầm nhìn tốt nhất vị trí, mặc áo đen phục nữ sinh, nàng nhất bình tĩnh, tất cả mọi người tại tìm khăn tay, liền nàng không động tĩnh, cái kia vị trí ánh mắt thật sự tốt nhất, vừa vặn mỗi lần đều có thể nhìn thấy vũ đài ở giữa nhất ca ca, nhìn bóng lưng dáng vẻ cũng rất tốt, dáng vẻ quan bác vừa mới phát lần này diễn sướng hội ảnh chụp tuyển tập có thể đi xem ta nhớ lúc ấy chụp hai lần tiền bài. Trung Trì Tân công tác thất tăng ca làm thêm giờ đêm qua diễn sướng hội chiếu ảnh chụp toàn bộ sửa sang lại đi ra, làm một cái động thái video phát tại nhẹ Bonnit, còn có một cái ảnh chụp download địa chỉ. Kình biển người đi qua lật một lần, tỉ mỉ lật hết ảnh chụp lại trở về báo cáo tình huống, nha tiền bài hai chương ảnh chụp hình ảnh. JPG, hình ảnh, JPG đây là vừa rồi động đồ trong hắc y phục nữ sinh. Lớn quá bình thường bá, trên mặt làn da tốt vàng a, quá phổ thông, khẳng định không phải ca ca thích người, hắc y phục trong ngực nữ sinh kia lớn rất khả ái, có hay không có thể là nàng, không giống đi, xuyên thấu qua ảnh chụp ta đều có thể nghe được cô nữ sinh này kích động tiếng thét chói tai, chỉ có cái này hai chương ảnh chụp sao? Có thể hay không ở VIP tiền bài? Vì tìm ra hư hư thực thực Trung Trì Tân thích nữ sinh, công tác thất phát ra đến những hình kia, bị các fan lật hư thúi, ý đồ đem bên trong mỗi một cái xem lên đến không sai nữ hài tử giữ đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kình Ngư phấn làm ra động tĩnh quá lớn, các fan cũng muốn biết ca ca thích ai, dồn dập tự phát ở trong ảnh chụp nhận lãnh chính mình, cái kia vàng quần áo là ta lần đầu tiên cướp được ca ca diễn sướng hội phiếu, hèn mọn. JPG lam sắc sọc là ta, xem ta hưng phấn dáng vẻ, liền biết ta không thể nào, anh, cầm trên tay bài từ người là ta đứa nhỏ đều có hai cái. Tìm nửa ngày cũng không phát hiện có khả nghi nhân vật, hơn nữa nhận lãnh người từng cái đều có lý có cứ, xem đến xem đi, vẫn cảm thấy VIP tiền bài người càng khả năng có ca ca thích người, kỳ thật có lẽ ca ca không có người trong lòng đâu, chỉ là một bài ca mà thôi, phàm là đêm qua xem qua ca ca diễn sướng hội người đều biết là thật sự ta nhìn diễn sướng hội, nhưng ta cảm thấy không nhất định ca ca hát tình ca, đương nhiên muốn biểu hiện ôn nhu trên lầu là độc thân cầu đi, nói qua yêu đương, có người thích một chút liền có thể nhìn ra ca ca không thích hợp ta đích xác là độc thân cầu ta nhớ trước ca ca đưa diễn sướng hội phiếu cho một người đi, đó là fan, không phải ca ca thích người, hơn nữa còn là đưa hai chương phiếu, không phải ý của ta là, nàng cùng nàng tỷ muội khẳng định ngồi ở VIP tiền bài, có thể đi hỏi nàng đêm qua phụ cận ngồi người nào a, có đạo lý tìm nàng. Bỏ lỡ toàn thế giới tốt nhất ca ca. Mọi người tìm quỹ tích tìm đến cô nữ sinh này Weibo, quả nhiên, nàng tại chính mình trên Weibo thả rất nhiều ảnh chụp, có vừa mới tiến trường, có hòa thì muội cùng nhau lĩnh đến lễ vật, thậm chí còn có ca ca an bài tiểu điếm cấp 5 sao ảnh chụp, thành công gợi ra fan ghen tị thảo, cái gì thiên lý ca ca đưa phiếu coi như xong, còn làm cho các nàng ở rượu ngon như vậy tiệm ô tốt toàn a, cho nên đây chính là vì cái gì chúng ta fan đối ca ca khăng khăng một mực nguyên nhân, ca ca thật sự rất thân thiết, lại nói tiếp, không biết bọn tỷ muội có phát hiện hay không, lần này diễn sướng hội ca đưa đồ vật đặc biệt quý, giống như mỗi người trong tay lễ vật đều qua ngàn a, qua vé thường đều qua, càng miễn bàn VIP, nghe nói VIP là trọn vẹn nước hoa, đại khái xã hội giá 6.000, ca lần này hoàn toàn là cấp lại tiền, mau nhìn này trong Weibo có tiền bài VIP video. Vì cái gì cảm giác VIP tiền bài tiểu tỷ tỷ đều trường được dễ nhìn như vậy? Ngoại trừ cái kia hắc y phục có điểm phổ thông, hi, nghe nói cướp được VIP vé vào cửa tỉ muội, đi diễn sướng hội trước đều phải thật tốt ăn mặc một chút, còn có người tiêu tiền thỉnh thợ trang điểm giúp nàng hóa đâu, tỉ của ta nhóm bạn của bạn học cướp được VIP vé vào cửa sau, nửa tháng giảm béo 10 cân, cảm giác mỗi người đều rất khả nghi, nhưng là bài trừ người cũng không ít. Bỏ lỡ toàn thế giới tốt nhất ca ca ta ở hàng phía trước không phát hiện người khả nghi ai, tất cả mọi người rất hưng phấn, nhìn thấy ca ca cũng rất vui vẻ, lần đầu tiên nhìn ca ca diễn sướng hội thật sự rất tuyệt, ca ca ngón giọng thật lợi hại. Kỳ thật mặc kệ có hay không có thích người, ca ca vẫn là cái kia ca ca nha, tan đi ca ca có người thích chúng ta chúc phúc liền tốt rồi ai. Lần đầu tiên Khương Diệp chụp xong diễn sau, nghỉ ngơi khi không có đứng ở trường quay, mà là vào phòng của mình bên trong xe. Nàng đóng cửa xe, lật ra chính mình máy ảnh, đêm qua đang diễn hát sẽ chụp ảnh chụp gửi đi đến trên máy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đại học trong lúc nàng tại nhiếp ảnh hiệp hội ngốc quá một đoạn thời gian, sau này còn chính mình một mình trải qua tu đồ, là Khương Diệp khi đó thu nhập đầu to. Nàng điều ra ngày hôm qua chụp ảnh chụp tổng cộng có hơn 30 chương, nàng lấy ra 20 chương, mỗi một chương mệnh danh đều lấy lúc ấy Trung Trì Tân hát ca mệnh danh. Đánh xuống cuối cùng một chữ sau, Khương Diệp nhìn chằm chằm Trung Trì Tân ảnh chụp ngẩn người. Đêm qua ở phía sau đài, Trung Trì Tân nói bởi vì Khương Diệp không xem qua hắn trước diễn sướng hội cho nên trận này diễn sướng hội là tiếp tế nàng, đây cũng là vì cái gì mỗi bộ quần áo đều là từng xuyên qua. Trợ lý lại đây gõ cửa, Khương Diệp chỉ có thể trước khép lại máy tính, đi xuống trước quay phim, trở về sau lại xử lý những hình này, có chút cường độ ánh sáng cần điều một điều. Diễn sướng hội vừa mở xong, Trung Trì Tân không có việc gì ôm di động muốn cùng Khương Diệp video, gặp nàng một chút lại sợ quấy rầy nàng quay phim, chỉ có thể nhìn màn hình di động thượng bích chỉ. Vẫn là xuân kia trương, hắn lại đổi trở về. Nằm trên ghế salon, Trung Trì Tân nhìn chằm chằm bích chỉ, lại nâng tay sờ sờ môi của mình, không biết suy nghĩ cái gì. hắn mở ra album ảnh, lại đi Khương Diệp fan đội cùng siêu lời nói trong tìm ảnh chụp, trên cơ bản đều là điện ảnh trong đoạn ảnh. Trung Trì Tân muốn một chương Khương Diệp trong cuộc sống ảnh chụp dành riêng một mình hắn. Đến cùng nhịn không được, hắn thật cẩn thận cho Khương Diệp phát tin tức đòi một tấm ảnh chụp. Khương Diệp quay phim trong lúc sẽ không nhìn di động, mãi cho đến kết thúc công việc trở về, mới nhìn gặp trong di động Trung Trì Tân gửi tới tin tức. Nàng đổ ly nước uống, trực tiếp gọi điện thoại qua, nhưng bị Trung Trì Tân cúp. Khương Diệp cho rằng hắn đang bận, vừa mới chuẩn bị buông xuống, giao diện liền biểu hiện Trung Trì Tân đánh tới video trò chuyện. Ấn xuống phím tiếp, rất nhanh Trung Trì Tân mặt liền xuất hiện tại Khương Diệp trước mắt. Như thế nào đột nhiên muốn ảnh chụp? Khương Diệp buông xuống chén nước, đi đến phòng khách sofa ngồi xuống. Ân, ta muốn một chương của ngươi ảnh chụp ập đến giống. Trung Trì Tân nói ngay thẳng. Khương Diệp nhìn xem màn ảnh trong người, hỏi. Muốn cái gì dạng ảnh chụp? Ngươi tự chụp một chương phát ta liền tốt rồi. Trung Trì Tân không chọn, một chương tự chụp ảnh là được. Đợi phát cho ngươi. Khương Diệp không thế nào tự chụp, bất quá hắn muốn tự chụp một chương cũng không quan hệ. Hơn nữa nhớ tới ảnh chụp, Khương Diệp nhớ lại mình còn có hơn 20 tấm ảnh chụp không có tu. Chấm, A Diệp, gặp Khương Diệp có điểm thất thần, Trung Trì Tân tâm cơ hô lên chính mình mặc niệm vô số lần tên. Hắn rất sớm liền muốn la như vậy. Khương Diệp không thích, Diệp Tử, cái này cách gọi, rất nhiều kêu nàng Tiểu Khương Tiểu Diệp, những kia fan còn muốn gọi Diệp Diệp. Trung Trì Tân muốn một cái độc hữu, lại thân mật cách gọi. Khương Diệp nghe Trung Trì Tân kêu, ngẩn người, nhưng không có sửa đúng. Trung Trì Tân thấy thế càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. A Diệp, tối mai ta đi đoàn phim tiếp ngươi thế nào? Không cần, trợ lý sẽ đưa ta trở về, hơn nữa qua một thời gian ngắn có thể sát thanh. Trung Trì Tân u nhìn Khương Diệp, bọn họ vừa mới xác nhận quan hệ, hẳn là chính là thêm mỡ trong mật thời kỳ, hiện tại liền gặp mặt cũng khó gặp được, rõ ràng hắn có rảnh rất vẫn là tại cùng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối đi đón nàng, ít nhất có thể nắm tay, mặt đối mặt trò chuyện, có lẽ có thể hôn một cái cũng là có thể. Không biết nghĩ đến đâu đi, Trung Trì Tân ánh mắt mơ hồ lợi hại, mắt thường có thể thấy được đỏ. Khương Diệp, dễ dàng bị người khác phát hiện, Khương Diệp đè chán nói. Qua một thời gian ngắn chụp xong diễn ta cùng ngươi. À, Trung Trì Tân buông mắt đáp, chủ nhật nghỉ ngơi, đi gặp ngươi có thể chứ? Muốn chính là cái này, Trung Trì Tân áp chế vui sướng trong lòng, còn buông mắt một bộ miễn cưỡng dáng vẻ. Kia, chủ nhật ta ở nhà chờ ngươi. Khương Diệp trong lòng bất đắc dĩ, nàng nhớ trước nói với Trung Trì Tân qua hắn kỹ xảo biểu diễn kém sự tình, người nào đó tựa hồ đã hoàn toàn quên. Cắt đứt video sau, Khương Diệp mở ra máy ảnh theo sau tự chụp một chương phát cho Trung Trì Tân, tại phát trước nàng do dự một cái chớp mắt có nghĩ tới muốn không muốn tu, cuối cùng bỏ qua. Trung Trì Tân được đến Khương Diệp ảnh chụp sau, lập tức bảo tồn thay, làm chính mình WeChat Avatar. Theo sau chính mình chạy đến thủy tinh hoa viên bên trong, bật đèn, đứng ở bên trong tự chụp một chương, phát cho Khương Diệp. Thật đúng là, Khương Diệp bất đắc dĩ, nhưng lại vẫn trường ấn bảo tồn tại điện thoại di động của mình trong. 20 mấy chương đồ sửa không phiền phức, nhất là Trung Trì Tân bản thân ngoại hình vô cùng tốt, lúc ấy Khương Diệp lại chiếm cứ tốt nhất tầm nhìn, chụp đứng lên liền đã không cần đại tu, chỉ cần điều chỉnh một ít sắc độ. Những hình này đều rất tốt, Khương Diệp không biện pháp phát tại chính mình trên Weibo, liền tiện tay đăng ký một cái tiểu hào pô ở trên Weibo. Nàng cũng không có quá nhiều ý tứ, thuần túy là chia sẻ ra ngoài, nhường những người khác nhìn thấy Trung Trì Tân tốt như vậy trạng thái. Cuối cùng một chương, nàng không phát ra ngoài, chỉ là bảo tồn tại di động trong, sau đó làm bích chỉ. Người sử dụng 234.519. Di, mỗi ngày muốn ăn lẩu, về sau ở bên ngoài đừng mang choker. Hình ảnh 18, tên Trung Trì Tân, rất nhanh này Weibo liền bị fan phát hiện, ngọa tào, ca ca diễn sướng hội ảnh chụp, 365 độ cao thanh ảnh chụp, đây là công tác thất phát đi, tiểu thất ngươi có hay không là đăng sai số tỉ muội, ngẩng đầu nhìn bác chủ viết lời nói, không giống như là phòng làm việc phong cách tam tỉ muội, mau vào nhìn bảo tàng, kinh hãi hiện tay lớn, nhìn một chút a, đây là trước mắt ta xem qua trên mạng truyền lưu nhất rõ ràng, nhất toàn, sắc độ điều được tốt nhất ảnh chụp, giữ làm cái gì, nhanh thất thần a, trên lầu tỉ muội trước vuốt thẳng đầu lưỡi nói chuyện gì, ca ca tấm hình kia tại sao không có a, muốn ca ca mang choker kia chương đặc biệt dục, bác chủ ngươi không chụp tới sao, trên mạng có, ngươi nhanh đi tu. Tỉ muội tỉnh táo một chút, người ta cố ý không phát, ngẩng đầu nhìn bác chủ nói cái gì, dựa vào bác chủ tốt thì em bá đạo, anh bác chủ trong tay nhất định có, nàng khẳng định vụng trộm giấu đi, chính mình lưu lại liếm, cái gì gọi là đừng ở bên ngoài mang. Bác chủ phương thức nói chuyện có điểm không đúng a, đột nhiên mẫn cảm, cái này được trời ưu ái chụp ảnh góc độ, bá đạo này giọng điệu, bác chủ không phải là. người kia đi tân đăng ký tiểu hào. Dựa vào, không thể nào, đây là ca ca thích người, đây là tới biểu thị công khai chủ quyền sao, các ngươi suy nghĩ nhiều đi, khả năng chỉ là bác chủ chơi ngạnh mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đây là đột nhiên xuất hiện tiểu hào, hôm nay vừa mới đăng ký, nói không có mở ám các ngươi tin, không phải ta thảo. Các ngươi liên những hình này lại nhìn kỹ nhìn, có phát hiện hay không mỗi một chương ca ca đều ở đây nhìn xem màn ảnh, mặt khác bác chủ tu qua đồ chung, có ai là như vậy, không có, hoàn toàn không có. Vốn những hình này liền hấp dẫn đến một đám fan, hơn nữa bất thình lình nghi ngờ chú ý cái này bác chủ người thẳng tắp bay lên. Trung Trì Tân vốn nhàn ở trong nhà vô sự cả ngày Weibo siêu lời nói đội nội loạn đi dạo, hắn thích nhất nhìn có người đập chuyên nghiệp CP, đáng tiếc từ lúc diễn sướng hội sau khi kết thúc vốn là đập được tương đối mịt mờ chuyên nghiệp CP càng thêm mịt mờ thậm chí đội trong lui không ít người. Nguyên nhân đương nhiên ra tại hắn diễn sướng hội hát kia đầu tân ca thượng từ lúc chép bình đi ra sau, càng ngày càng nhiều người cho là hắn có người thích mà người kia tuyệt đối không phải Khương Diệp. Chỉ bằng hắn đang diễn hát sẽ không có sách ra một lần chúc Khương Diệp sinh nhật vui vẻ. Buổi sáng hắn nhìn thấy hot xuất thượng đeo tên của bản thân. Trung Trì Tân thích người. Theo bản năng điểm đi vào, liền nhìn thấy tất cả mọi người đang nói cái kia người sử dụng tiểu hào. Diễn sướng hội thời điểm, Trung Trì Tân đúng là trên đài mỗi một lần nhìn thấy Khương Diệp lấy máy ảnh, liền sẽ nhìn qua, về phần cái này người sử dụng có phải hay không? Hắn dứt khoát phát tin tức đi hỏi Khương Diệp, đây chính là kết giao chỗ tốt, như thế nào phát tin tức cũng sẽ không lo lắng đối phương ngại phiền. Mãi cho đến khoảng 6 giờ chiều, Trung Trì Tân Weibo đột nhiên nhiều gia tăng một cái chú ý, các fan mở ra vừa thấy, chính là đêm qua cái kia đăng ảnh chụp bác chủ. Cách chương.